Chương 834, nói người ta tiểu cô nương là đại lực sĩ không tốt. Lam đội khải hoàn. Đỏ đội nơi này một nhân viên làm việc, rốt cuộc lấy ra điện thoại di động, đối ẹ dịp nói, hương đã đều đốt xong rồi. Ý nói, bọn họ đã không có thời gian. Ẹ dịp là một cái sang sảng người ngoại quốc, hắn vuốt tay, khôi hài nói, ai, xem ra chúng ta thất bại nha. Đúng rồi, Lam đội bên đó đây các ngươi trở về thì biết. Cản trở mặt nhân viên làm việc, còn bán một cái nút thắt. Bên này đỏ đội người bụng đói gục, trong đó, Trình Hiểu cảm giác chính mình đều phải chết đói. Chẳng những phải chết đói, hơn nữa cũng phải chết khác. Hết lần này tới lần khác cùng đội người, lại một cái cũng không cho nàng ăn, cũng không cho nàng uống. Trình Hiểu giận đến lập tức muốn nổ. Nàng nghĩ, nếu như là cùng Tuấn Vũ ca một tổ nói, liền chắc chắn sẽ không như vậy. Thật là tiện nghi Lâm Nhuế, nhưng là thật may một đám người đi trở về, Trình Hiểu vội vàng đuổi theo. Chờ đến đỏ đội người sau khi trở lại, bọn họ phát hiện Lam đội người đã đến, trong lòng liền biết, lần này trò chơi, là Lam đội chiến thắng. Ẹ dịp cũng không tức giận, hắn chỉ là tò mò hỏi Vân Trạch, Vân, các ngươi mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm là cái gì ấu nhỏm? Vân Trạch nhẹ giọng nói. Ẹ dịp sửng sốt một chút. Sau đó, mấy người đồng loạt nhìn về phía Trình Hiểu. Bởi vì ống nhòm ban đầu là Trình Hiểu cầm, mặc dù ẹ dịp không có cần cầu nhặt được đồ vật đều cầm, nhưng là hắn tự mình cùng Phó Vân Chi, cũng cầm một ít thứ. Nhưng là lúc đó ống nhòm đang tại Trình Hiểu trong tay, mà Trình Hiểu lại vứt bỏ. Hơn nữa, Lam đội không chỉ là tìm được mình mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm, cùng với đỏ đội mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm. Bọn họ còn mang về rất nhiều thứ. Trong đó, thậm chí có mấy thứ hay là đỏ đội vứt xuống. Lâm lâm các loại một đồng lớn, bày ở trên mặt đất. Ẹ dịp là kinh ngạc, như vậy nhiều đồ, các ngươi vẫn luôn cầm sao? Bên kia tiểu kim vừa muốn vô nào khen Lâm Nhuế, nói Lâm Nhuế lực đại vô cùng. Bất quá Vân Trạch mở miệng trước. Hắn trầm thanh nói, thật ra thì chủ yếu đều là bọn họ bốn người cầm, ta thân thể không quá tốt. Nói xong câu này nói, hắn còn ho khan một cái. Đặc hiểu điệu hình dáng. Đỏ đội bên này người không nghi ngờ hắn. Đều tin Vân Trạch mà nói, mà bên kia Kim còn muốn nói gì nữa, lại bị Tề Tuấn Vũ xé một chút. Tề Tuấn Vũ là một người thông minh. Mặc dù không biết tại sao chuyện này muốn che giấu, nhưng mà hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhường tất cả mọi người đều biết Lâm Nhuế là đại lực sĩ không quá tốt. Dẫu sao người ta chẳng qua là một cái tiểu cô nương. Chuyện này liền như vậy đi qua. Chỉ có Trình Hiểu tật đỏ mắt mà thôi. Lam đội bên này thần thanh khí sảng. Ngay cả nhỏ tuổi nhất, khí lực nhỏ nhất Diệp Sơ An đều là một bộ hết sức hoạt bát dáng vẻ. Mà dọc theo con đường này, bị muỗi, côn trùng đốt đỏ đội, lúc này đều ủ rũ cúi đầu. Nhất là Trình Hiểu, đặc biệt chật vật. Vừa mệt vừa đói sau đó còn chiếm được không có cơm trưa cùng cơm tối tin dữ. Bọn họ đến chờ đến sáng mai, mới có ăn. Đạo diễn, kết thúc, ta phải đi tắm A. Phó Vân Chi mở miệng nói. Tổng đạo diễn lập tức nói, ân. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, mặc dù không có thức ăn, nhưng mà nước có thể uống. Phó Vân Chi khỏe miệng giật một cái. Đạo diễn ta cảm ơn ngươi A. Đỏ đội đi về nghỉ, Lam đội bên này mọi người cũng trở về đi tắm, đổi một bộ quần áo, sau đó đến lúc đó thắng được bữa tiệc lớn sẽ đưa đến bọn họ trong phòng. Bởi vì cân nhắc đến các khách quý đều rất mệt mỏi, còn có lúc trước Lâm Nhuế bị thương duyên cớ. Lần này hải sản bữa tiệc lớn là đạo diễn tổ đặc biệt mời người làm xong, trực tiếp đưa đến Lam đội trước mặt. Bỏ qua thứ hai lần bữa tiệc lớn cảnh nhạc, cắn tay háo anh khóc.